Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Chân chính Thiên Phượng lão tổ nơi truyền thừa. Ra, tuyệt đối không phải như vậy. Ngươi nghe ta giải thích a. Hệ thống khóc nói. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Trước đó ta không phải hố qua ngươi một lần. Ngươi không phải là đã biết sao? Ngoại trừ lần kia bên ngoài, không còn có. Hệ thống bảo đảm nói. 9 triệu năng lượng điểm, tính cả lợi tức ở bên trong, hết thảy bao nhiêu? Viêm Bắc trầm mặt hỏi. Lợi tức là 5 mao. Không đủ một tháng, dựa theo một tháng tính toán. 16 triệu, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nói thẳng chấm cái kia trả lại ngươi bao nhiêu năng lượng điểm. Viêm Bắc phất tay đánh gãy. Tính cả lợi tức ở bên trong, tổng cộng là 1.650 vạn. Hệ thống nói, một câu, 1.504 vạn năng lượng điểm. Sự tình vừa rồi, chấm không theo ngươi đồng dạng so đo. Viêm Bắc cường ngạnh nói, tốt a. Hệ thống vẻ mặt đau khổ đáp. Viêm Bắc đem Thiên Phượng Vương quốc những cái kia nạp giới lấy ra ngoài. Đem những thứ này nạp giới luyện hóa. Kiểm kê thu hoạch, 2 canh giờ sau đó, Viêm Bắc mỉm cười đi ra nội điện. Công tử đã xong chưa? Quỷ Cốc Tử hỏi, đã tốt. Viêm Bắc gật gật đầu, đem Đại Nhật Chân Nhân mật tàng địa đồ lấy ra ngoài. Vẫy tay, Thiên Phượng Hoàng lập tức tiểu chạy tới. Công tử ngươi có dặn dò gì? Thiên Phượng Hoàng cung kính nói. Phía trên này ghi lại có thể là các ngươi Thiên Phượng lão tổ nơi truyền thừa. Viêm Bắc chỉ lấy địa đồ hỏi. Thiên Phượng Hoàng trùng điệp gật đầu. Đem ngươi biết hết thảy, toàn bộ nói ra. Nếu như có một chút giấu giếm, bổn công tử không ngại lại để cho ngươi nếm thử tam thi não thần đan hiệu quả. Viêm Bắc nhắc nhở, nói, là công tử. Thiên Phượng Hoàng đáp. Không dám có một chút giữ lại, đem nàng biết hết thảy, toàn bộ đều nói ra. Nghe xong nàng giảng tố, Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Như thế nói đến, lối vào cái kia 9 cái lối đi đều là giả sao? Ngoại trừ bổn công tử trong tay trên bản đồ ghi lại cái này 1 cái thông đạo là thật. Mặt khác 9 đầu đều là tế đàn. Dùng tới mở Thiên Phượng yêu phụ nơi truyền thừa trận pháp cấm chế. Viêm Bắc nói, lão tổ năm đó lưu lại thư viết tay cũng là như thế ghi lại. Thiên Phượng Hoàng giải thích nói, khó trách các ngươi Thiên Phượng Vương quốc không tầm thường, nguyên lai đều là ngoan nhân. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc hô, dẫn một đám người ra đại điện. Lần nữa đặt mình vào tại trong nham tương, kinh khủng dung nham chi lực, bây giờ cũng không còn cách nào đối Viêm Bắc bọn người tạo thành một điểm thương tổn. Nhìn lấy trước mắt cái này tòa vô cùng to lớn cung điện. Quỷ Cốc Tử ngươi nói bổn công tử muốn là đem trước mắt tòa cung điện này phá hủy, để nó một lần nữa trở về, đoán tạo thành thần binh, sẽ là cấp bậc gì? Viêm Bắc hỏi. Lấy tòa cung điện này tài liệu đến xem, nếu như toàn bộ trở về đoán tạo thành thần binh, huyệt giai thần binh lợi khí không dám nói, nhưng là hoàng giai thần binh lợi khí, chí ít để lấy đoán tạo ra 10.000 kiện trở lên. Quỷ Tử trầm ngâm một chút nói ra, có thể là công tử, lớn như vậy cung điện, nạp giới căn bản là chứa không nổi a. Quỷ Tử nói, bổn công tử tự có phương pháp. Viêm Bắc cười thần bí, đạp trên kinh vân thối, theo trên mặt đất nhảy dựng lên, tay phải vung lên, gầm nhẹ một tiếng, thu, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, trước mắt tòa cung điện này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bị Viêm Bắc thu vào hệ thống không gian bên trong, công tử ngươi là như thế nào làm được? Quỷ Cốc Tử giật nảy cả mình. Thì liền Thiên Nhi cùng Thiên Phượng Hoàng hai người trên mặt cũng viết đầy giật mình. Chỉ là việc nhỏ, chẳng lẽ lại còn muốn phí sức khỏe lớn đến đâu? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Đi thôi, Viêm Bắc nói, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, một đám người xuyên thẳng qua tại dung nham bên trong, hướng lên Thiên Phượng lão tổ nơi truyền thừa nhanh chóng tiến đến. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc một đám 4 người đã chạy tới Thiên Phượng lão tổ nơi truyền thừa. Bất quá tại cung điện bên ngoài, lại có một ít khách không mời mà đến. Đế cơ yêu nữ kia, mang theo vọng thiên các mấy ngàn danh nhân mã, còn có mặt sẹo đại hán, một đám mặc lấy trường bào màu đen quái dị hòa thượng. 3 phe thế lực muốn thuộc đế cơ một phương mạnh nhất. Quái dị hòa thượng thứ 2, mặt sẹo đại hán thứ 3, nhưng giờ phút này bọn họ 3 phe thế lực lại thành tạo thế chân vạc. Nước giếng không phạm nước sông, mỗi người ngồi ở một bên, nhìn thấy Viêm Bắc các loại một đám 4 người đến, người ở chỗ này, ánh mắt biến đổi, thật sâu nhìn Viêm Bắc liếc một chút, sau đó lại thu hồi ánh mắt, kỳ quái, bọn họ làm sao đều tới, còn hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ lại cái này mặt sẹo đại hán, còn có bọn này quái dị hòa thượng thâm tàng bất lộ. Viêm Bắc cau mày nói ra, nhìn thoáng qua, liền từ trên người của bọn hắn thu hồi ánh mắt, nhìn qua trước mặt cung điện màu đỏ, cùng Đại Nhật chân nhân cung điện một dạng, đồng dạng rộng rãi dồi dào, đại khí tôn quý, khắp nơi hiện lộ rõ ràng xa hoa, nhưng ở cửa cung điện nơi này, lại có 9 viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu, bây giờ đã có 8 khỏa được thắp sáng. Còn lại sau cùng 1 hạt châu. Công tử, chỉ cần cái này 1 viên cuối cùng hạt châu được thắp sáng, nơi truyền thừa thì sẽ mở ra. Thiên Phượng Hoàng nhỏ giọng giải thích một câu. Viêm Bắc gật gật đầu. Một đám người vừa mới chuẩn bị tại một bên ngồi xuống tới, nhưng có người hết lần này tới lần khác lại không vui. Cái này 100 tên mặc áo đen quái dị hòa thượng, ngay sau đó đi tới 10 người, cầm đầu là một vị trung niên hòa thượng, trái trên mặt đâm vào một đầu thanh sắc tiểu long, tại đám người bọn họ nơi ngực, viết, ngự thú môn, 3 cái chữ nhỏ, lại là ngự thú môn người. Bổn công tử đang chuẩn bị muốn tìm bọn các ngươi ngược lại tốt, thế mà chính mình đưa tới cửa. Viêm Bắc tâm lý đằng đằng sát khí nói ra, tiểu tử, nghe nói trong tay ngươi còn có một đầu thị huyết độc phong vương, thức thời đưa nó giao ra, đổi lấy các ngươi đứng ở chỗ này một chỗ cắm rùi. Thanh Long cười lạnh nói, ngươi qua đây, bổn công tử cái này cho ngươi. Viêm Bắc nói, tốt. Thanh Long híp mắt đáp, nhân kiếp cảnh cửu giai tu vi, theo thể nội bạo phát, chân nguyên lực đem toàn thân bao phủ lại, hướng về Viêm Bắc đi đến, thanh sắc ánh quyền ngưng tụ tại mặt quyền, chỉ thiếu chút nữa lúc, liền có thể xuất thủ đem Viêm Bắc giải quyết. Viêm Bắc dẫn đầu bắt đầu chuyển động, bổn công tử đã sớm muốn tiêu diệt các ngươi ngự thú môn. Không biết sao một mực không có thời gian, đã ở chỗ này đụng thấy các ngươi, vậy các ngươi liền đi chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tay cầm như thiểm điện vỗ ra, nhanh đến cực hạn, Thanh Long căn vốn thì chưa kịp phản ứng, cả người liền bị Phượng Hoàng chân hỏa luyện hóa. Còn có các ngươi, Viêm Bắc nói, hai bàn tay lăn lộn, Phượng Hoàng chân hỏa đánh ra, tại cái này còn lại 9 người còn chưa kịp phản ứng lúc, liền lấy đi tính mạng của bọn hắn, đem bọn hắn đốt chết tươi, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc quang minh chính đại đem bọn hắn nạp giới thu vào, lạnh lùng hướng về ngự thú môn người đi đến, xú tiểu tử ngươi thật to gan, thậm chí ngay cả chúng ta ngự thú hòa thượng cũng dám động. Hạt hòa thượng theo trên mặt đất đứng lên, mang theo ngự thú môn còn lại hòa thượng, lạnh lùng xông tới, động cùng bất động có khác nhau, các ngươi tại bổn công tử trong mắt chỉ là chết người. Viêm Bắc mặt không biểu tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.